Chương 567, khung kế hoạch. Chuyện gì xảy ra, làm sẽ như vậy? Rốt xù kỳ cả gũ dạ dĩ nhiên là thập vĩ, đây không phải chơi ta sao? Ở xa nhẫn thôn, nạ rủ tổ bên trong phòng nghỉ ngơi, ở lục thần thông hệ thống bên trong không gian, nạ rủ tổ chính tại gào thét lớn. Rốt xù kỳ cả gũ dạ thân phận có chút quấy rầy nạ rủ tổ kế hoạch. Ta cũng không biết nói. Không nghĩ tới thập vĩ thân phận sẽ là dạng này, dù sao ta ra đời thời điểm thần thụ đã bị phong ấn rồi, y căn bản cũng không biết đạo cái này bí ẩn. Có thể sợ liền là ta phụ thân cũng không biết nói. Nghe được nạ rủ tổ, A Tu La cũng là rất vô tội. Hắn căn bản cũng không biết đạo rụt sủ kỳ cả gù dạ thân phận, không được nói không biết, chính là liền cách nhìn. A Tu La cũng là không có gặp qua rụt sủ kỳ cả gù dạ, dù sao. A Tu La huynh đệ là ở rụt sủ kỳ cả gù dạ bị phong ấn liêu chi sau mới ra đời, ngươi yên tâm đi. Ngươi kế hoạch vẫn là có thể thực hiện, hơn nữa càng thêm tốt. Dù sao, thụ thần là Na Nờ Dê, như vậy thì là thần tính dô y, mà không phải là bởi vì thụ quả bị ăn cắp liền diệt thế ma tính dô y. Nhìn nạ dù tổ, A Tu La không khỏi nói. Thần tính là có lý trí, mà ma tính không có, trong truyền thuyết thần thụ tiểu như cùng ma tính. Thu quả ra phủ sau khi, vậy mà suýt nữa diệt thế. Hiện tại, dù xù kỷ cả gũ dạ là thần thụ, ít nhất có thể lấy xác thực định thần thụ là có lý trí, không phải ma tính là thần tính. Thần tính, ma tính nghe được A Tu La, nạ dù tổ không khỏi nói. Rất nhanh, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, nhưng là, thật sự chính là cái này tốt được rồi. Tuy nhiên phía sau kế hoạch có chút biến động, thế nhưng, hẳn là không có vấn đề gì. Nhìn A Tu La, nạ dù tổ không khỏi nói. Thật không nghĩ tới ngươi tương ngô nơi như vậy kế hoạch. Còn thật có chút bất ngờ a. Nhìn nạ dù tổ, A Tu La không khỏi nói. Chỉ tuy nhiên trước đây tiểu thuyết xem qua không ít, vui mừng suy nghĩ lung tung, cái này cái kế hoạch cũng là vừa vặn nghĩ tới, hơn nữa, cũng quả thật có thể thành công không phải sao. Nghe được A Tu La, nhìn A Tu La, nạ dù tổ cười nói. Cũng liền chỉ có ngươi tương ngô nơi như vậy kế hoạch, tuy nhiên, cái này cái thế giới cũng chỉ có ngươi có thể làm được điểm này à, dù sao, chỉ có ngươi có trưởng Trung Phật Quốc. Gật gật đầu, A Tu La nói. Thế nhưng, hiện ở xảy ra chuyện như vậy, kế hoạch có chút khó khăn. Gật gật đầu, nhìn A Tu La, nạ dù tổ không khỏi nói. Như vậy sự tình rất đến sẽ rất khó. Thế nhưng, thu hoạch cũng là càng thêm tốt không phải sao. Nhìn nạ rủ tổ A Tu La nói. Không sai, gật gật đầu. Nạ rủ tổ nói vậy mà cái này tốt, chúng ta đi trước. Nhìn A Tu La, nạ rủ tổ nói. Nói xong, rời đi rồi không gian ở trưởng Trung Phật Quốc bên trong khung thế giới, không nghĩ tới vậy mà sẽ là dạng này. Đã là đại năng giả năng lực, tuy nhiên, có thần thụ ở, hẳn là có thể thành công đi. Thần thụ mặc dù là cái này trung cấp thế giới kết quả, thế nhưng... Làm cái này cái thế giới năng lượng bổn nguyên, chất lượng tuyệt đối rất lớn. Trường thành công không gian cũng đầy đủ. Nhìn nạ rủ tổ phương hướng ly khai, A Tu La không khỏi tự lẩm bẩm nói. Cái này tự thân, cũng là biến mất ngay tại chỗ dô y khung thế giới không sai. Nạ rủ tổ kế hoạch, chính là khung thế giới ở trường Trung Phật Quốc vô tận hư không bên trong. Hấp thu Sơn Hà làm bên trong đại địa. Hấp thu thần thụ, làm bên trong trụ cột. Xây dựng một cái tiểu thế giới đi ra. Đương nhiên, cái này tiểu thế giới, ở trong thần thoại, còn có một tên, gọi là thần quốc. Tuy nhiên, nạ rủ tổ là không là thần quốc, bởi vì nạ rủ tổ bất kể là thực lực vẫn là năng lực đều không có đạt đến thần mức độ. Liền ngay cả xây dựng thế giới cũng không có. Vì lẽ đó, chỉ có thể coi là một cái tiểu thế giới tiểu không gian thôi. Tuy nhiên, trưởng thành tính rất mạnh, chỉ cần nạ rủ tổ có năng lực. Như vậy, trở thành thần quốc cũng không phải là không được. Chuyện hình ảnh nhất chuyển con mắt, mở, nhìn chu vi. Đơn điệu màu sắc, cũng là cắt vàng màu sắc, đây là xa nhận thôn đặc sắc. Đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến hỏa ảnh đại nhân, ngài đi ra, phong ảnh đại nhân có dặn dò, muốn ngươi sau khi đi ra đi tìm hắn. Nhìn nạ rủ tổ, giữ cửa hai tên xa nhẫn lập tức mà nói muốn nói trước mắt xa nhận thôn tôn kính nạ rủ tổ là vì thực lực. Sợ sệt tránh thoát tôn kính, như vậy, bây giờ là bởi vì nạ rủ tổ cứu phong ảnh gà ạ dạ mà tôn kính nạ rủ tổ, tôn kính tránh thoát sợ sệt cùng hoảng sợ gà ạ dạ sao, ta biết rồi. Nghe được này hai tên xa nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu. Trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ. Dô y đây chính là không gian nhận thuật sao? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy nhìn nạ rủ tổ biến mất thân ảnh, một tên thủ môn xa nhẫn không khỏi nói. Ta cũng giống vậy. Quả nhiên, như vậy năng lực không phải chúng ta có thể so với Tư Á Như. Bây giờ nghĩ lại hỏa ảnh đại nhân đã tại phong ảnh đại nhân nơi đó đi một bên, cái kia thủ môn xa nhẫn cũng là nói. Thực sự là khủng bố à, cũng còn tốt phong ảnh đại nhân là hỏa ảnh đại nhân em vợ, chúng ta không cần đối mặt cô nô hạ. Bằng không thì chết ngắm cũng không biết rõ làm sao chết, muốn nham nhận thôn cùng vần nhận thôn giống như vậy, quá thảm tốt như cũng vậy mà vào giờ phút này, ở phong ảnh cao ốc kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này gạ ạ dạ. Tìm ta có chuyện gì không? Nhìn ngồi ở bàn làm việc thượng diện phê chữa văn kiện gạ ạ dạ, nạ rủ tổ không khỏi nói. Tuy nhiên, nhìn gạ ạ dạ, nạ rủ tổ không thể không cảm thán một tiếng, cũng thật là tốt đồng chí à, nạ rủ tổ một ngày xử lý văn kiện thời gian đã có thể án phút đến được rồi, thế nhưng, nhìn gạ ạ dạ, nạ rủ tổ làm sao cảm giác như thế có cảm giác thành công đây? Yên tâm đi, nạ rủ tổ không sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhìn chung quanh một thoáng vị này, cả sĩ bọn họ cũng là ở đây. Còn có chia rổ cùng hắn đệ hải lao tàng. Uzutsubasa, cản cụ rổ ca cờ loa y hỏa ảnh đại nhân nhìn nạ rủ tổ, chia rổ đám người không khỏi nói. Nghe được bọn họ lời nói, nạ rủ tổ gật gật đầu, cũng không hề nói gì, ngươi đã đến rồi. Ngẩng đầu, nhìn nạ rủ tổ, gã ạ dạ cười nói. Lại nói, gã ạ dạ, đúng vậy, vành mắt đen làm sao còn chưa lành à, nói cho tỷ phu. Có phải là xa nhận thôn người ngược đãi nhi đồng? Dô y nhìn gà ạ dạ, nạ rủ tổ không khỏi quính hướng về, nạ rủ tổ thương tổn thủ hạc đã hơn 2 năm dô y, nói cách khác, gà ạ dạ tuyệt đối có thể yên tâm nghỉ ngơi, thế nhưng, này quyển mắt trả như nào đây ở A không có chuyện gì, tuy nhiên, cô nô hạ đã truyền đến tin tức, muốn ngươi nhanh lên một chút trở lại, một cái hỏa ảnh chạy khắp nơi và vân vân. Nghe nói đệ ngũ mục hỏa ảnh xù nạ đã nổi đoá. Tuy nhiên, chúng ta thấy ngươi nghỉ ngơi cũng không có quấy rầy ngươi, dù sao vừa mới đã trải qua một trường đại chiến. Nhìn nạ rủ tổ, gã ạ ra nhàn nhạt nói. Dù nạ sao, vậy cũng tốt, ta cũng là muốn sớm một chút sẽ đi. Dô y nghe được gã ạ ra, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu nói. Tuy nhiên, nạ rủ tổ tâm lý rõ ràng, dù nạ tuyệt đối là ghen ghét, hắn làm hỏa ảnh thời điểm, từ sáng đến tối ở tại hỏa ảnh bên trong đại lâu, mà mình làm hỏa ảnh. Quả thực chính là so với làm nhẫn giả trường học học sinh còn nhẹ tu nở dê, ít nhất những kia học sinh còn có để lộ ra trên trời khóa.